Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, cột mốc biên giới trong thành. 2. Sở Thiên Triệt bởi vì Vân Hoàng ca an bài, cũng không có tham gia lúc này đây hành động, mà là trước tiên từng bước, đi vào cột mốc biên giới thành, chờ mọi người trở về. Vân Hoàng ca đúng là vẫn còn không muốn, khiếm hắn nhiều lắm nhân tình. Sở Thiên Triệt nhìn mỗ cái phương hướng, buồn bã nếu thất, hắn âu yếm nữ tử ý tưởng, hắn lại như thế nào hội không rõ, cho tới bây giờ, ngươi đối ta như thế xa lạ sao, ngay cả một cái nhân tình cũng không tưởng cho ta lưu lại. Sở Thiên Triệt chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong lòng cũng là vạn phần buồn khổ. Vân Hoàng ca mang theo mọi người về tới cột mốc biên giới thành, đoàn người ở cột mốc biên giới thành hội hợp. Các nàng này đoàn người rất chọc người chú mục. Vừa tiến vào cột mốc biên giới thành, cột mốc biên giới thành nhất thời thu được tin tức này. Cột mốc biên giới thành thiếu thành chủ Lâu Nhàn Đình tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện mọi người tung tích. Lâu Nhàn Đình cùng Chiến Vô Tà có một chút giao tình, nhưng lại cùng Vân Hoàng ca gặp qua vài lần, tuy rằng không có gì quá thâm giao tình, nhưng bởi vì Liễu Khinh Yên là hắn gia biểu tiểu thư, cho nên Vân Hoàng ca luôn luôn đối này nhân không có gì hảo cảm. Ni bất quá, Lâu Nhàn Đình bản nhân là người tốt. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, Vân Nghịch ba người, phía trước đi vào Tây Lãnh Đại Lục, tìm kiếm phụ thân thời điểm, Lâu Nhàn Đình từng thu lưu quá bọn họ, nhưng là vì Liễu Khinh Yên duyên cớ, lúc ấy bọn họ cũng không có ở chủ thành phủ, cũng chính là Lâu gia nhiều ngốc, liền rời đi, sau lại nghe nói Vân Nghịch thân tử. Lâu Nhàn Đình từng gửi thư hỏi quá Chiến Vô Tà, Vân Nghịch là chết như thế nào, có phải hay không cùng Liễu Khinh Yên có liên quan hệ. Chiến Vô Tà cũng không có hồi phục hắn. Cứ việc như thế, Lâu Nhàn Đình vẫn là có thể xác định, Vân Nghịch thân tử chuyện này, 89/10 chính là Liễu Khinh Yên làm. Nay phía sau, Lâu Nhàn Đình nghe nói Vân Hoàng ca cùng Vân gia mọi người đi ngang qua nơi này. Hắn đã nghĩ tìm đến Vân Hoàng ca hỏi một chút, biểu đạt xin lỗi, dù sao, Lâu gia cùng Liễu Khinh Yên còn là có chút quan hệ. Lâu Nhàn Đình bên này thu được tin tức, do dự một lát, đó là nhích người đi tìm mọi người. Mọi người tại đây cột mốc biên giới thành bên trong, tự nhiên là trốn bất quá Lâu gia cơ sở ngầm. Ni Lâu Nhàn Đình tìm được Vân Hoàng ca thời điểm, nàng chính mang theo mọi người ngồi ở Chiến Vô Tà làm cho người ta trước tiên chuẩn bị tốt trạch tử lý. Chiến Vô Tà tự hồ đã sớm nghĩ đến, muốn tới nhân rất nhiều, bình thường khách sạn sợ là căn bản dung không dưới những người này. Riêng lộng này một chỗ, tứ gia tứ tiến đại trạch. Không bao lâu, Lâu Nhàn Đình đứng ở cửa, nhìn này tòa nhà, tối nhưng vẫn còn đi, rồi đi qua, đứng lại, ngươi là người phương nào? Tòa nhà cửa, hai cái Vân gia bên ngoài thủ vệ nhân trực tiếp ngăn cản Lâu Nhàn Đình, mở miệng chất vấn nói. Lâu Nhàn Đình sửng sốt, lập tức cười nói, tại hạ Lâu Nhàn Đình, có việc cầu kiến Vân Hoàng ca, làm phiền hai vị thông truyền một tiếng. Vân gia một cái thủ vệ vừa nghe đến Vân Hoàng ca tên, trong lòng đại khái cũng hiểu được, này nhân khẳng định là nhận thức Vân Hoàng ca, lập tức cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi vào thông truyền. Báo, ngoài cửa có một người tự xưng Lâu Nhàn Đình, muốn cầu kiến tiểu thư. Thủ vệ mở miệng nói, mọi người đang ở chuyện phiếm, nghe được tin tức này đều là hơi hơi sửng sốt. Vân Hoàng ca cũng là ngây ra một lúc, Lâu Nhàn Đình cư nhiên muốn gặp nàng, điều này làm cho nàng cảm giác được thập phần ngoài ý muốn. Nàng cùng Lâu Nhàn Đình không có nửa điểm quan hệ, lại bởi vì Liễu Khinh Yên duyên cớ, Vân Hoàng ca liên quan không thích này cột mốc biên giới thành thành chủ một nhà. Nếu không có chỉ có thông qua cột mốc biên giới thành tài năng trở về, nàng mới lười đến này cột mốc biên giới thành. Thật không biết này Lâu Nhàn Đình là nghĩ như thế nào, tại đây cái mấu chốt thượng cư nhiên còn tìm nàng. Vân Hoàng ca vốn không tình gặp Lâu Nhàn Đình, đỡ phải đồ tăng phiền não. Khả nàng nghĩ lại nhất tưởng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, thỉnh hắn tiến vào. Vân Hoàng ca đối Lâu Nhàn Đình cá nhân ấn tượng vẫn là không sai. Thả nhìn xem, Lâu Nhàn Đình đây là để làm chi đến đây? Vãng Sinh Cốc bị thủ tiêu, Liễu Kháng một chút lạc không rõ, Lạc Phồn Sâm đã chết chuyện tình, Nàng dù thế nào cũng có thể nói cho Lâu Gia một tiếng, làm cho Lâu Gia cũng xem cái rõ ràng hiểu được. Cũng tốt một lần nữa lựa chọn đứng thành hàng. Đừng cũng không có việc gì, liền ỷ vào chính mình là Liễu Gia bà con, tìm đến của nàng phiền toái. Vân Hoàng ca làm cho người ta đem Lâu Nhan Đình thỉnh đến sân bên trong, mà nàng còn lại là trước một bước tọa ở viện tử lý. Lâu Nhan Đình bị nhân mang theo đi đến, vừa tiến đến hắn liền thấy được tọa ở viện tử lý đang ở hạp hạt dưa uống trà nhất phái thản nhiên Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca bất động thanh sắc, chính là nhìn hắn một cái, lập tức mở miệng nói, mời ngồi. Nàng thậm chí đều không có kêu đối phương tên là gì, cũng không có gì xưng hô. Lâu Nhàn Đình xấu hổ cười cười, đi đến Vân Hoàng ca đối diện thạch đang ngồi hạ. Xuất phát từ lễ phép, Vân Hoàng ca thân thủ thay hắn châm một ly trà, mang theo một chút không quá rõ ràng cười, dò hỏi, thiếu thành chủ đại giá quang lâm, chỉ tên nói họ muốn tìm ta nhất giới nữ lưu hạ người. Vì sao? Nhưng là có chuyện gì? Vân Hoàng ca trong lời nói chung thoáng mang thứ. Lâu Nhàn Đình cũng là không ngại. Hắn biết Vân gia cùng Liễu Khinh Yên chuyện tình. Vân Hoàng ca này thái độ kia đã muốn xem như thực không sai. Hai người ngồi ở đình viện bên trong, nước trà nóng bỏng, lại như cũng mang theo một ít hàn ý. Mấy ngày nay, lại là mùa đông, nho nhỏ bông tuyết ở hai người trên đỉnh đầu chậm rãi bay xuống. Nhưng mà, Vân Hoàng ca cũng là không có tâm tình thưởng thức cảnh tuyết. Nàng trong lòng rất là buồn bực. Lâu Nhàn Đình phía sau lại đây, kia tính là có ý tứ gì? Là lâu người nhà đã muốn đã biết vãng sinh cốc chuyện tình, khởi binh vấn tội. Hãy nhìn cái dạng này cũng không giống a. Lâu Nhàn Đình nhưng là một người độc thân tiến đến, khả nếu là khác cái gì nguyên nhân, kia Vân Hoàng ca thật đúng là đã nghĩ không rõ. Lâu Nhàn Đình đang cầm kia chén trà, hơi có chút ngượng ngùng. Hắn tĩnh trong chốc lát, mới mở miệng hồi đáp. Ta lần này đến, là muốn hỏi ngươi một việc. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, theo bản năng cho rằng Lâu Nhàn Đình là muốn hỏi vãng sinh cốc chuyện tình. Phải biết rằng, vãng sinh cốc bị giết bất quá mới một cái canh giờ thôi. Này cột mốc biên giới thành khoảng cách vãng sinh cốc rất xa. Lâu Nhàn Đình như thế nào nhanh như vậy liền chiếm được tin tức? Vân Hoàng ca trong lòng rất là kinh ngạc, trên mặt cũng là bất động thanh sắc hỏi. Chuyện gì? Lâu Nhàn Đình châm trước nói. Ta trước đó vài ngày được đến tin tức, nghe nói của ngươi tứ thúc, Vân Nghịch hắn đã chết. Vân Hoàng ca sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt mang theo một chút sát khí. Này Lâu Nhàn Đình nguyên bản liền cùng Liễu Khinh Yên có chút quan hệ, giờ này khắc này Lâu Nhàn Đình nói ra nói như vậy, đối với Vân Hoàng ca mà nói, này hương vị còn có chút không giống với. Bất quá, Vân Hoàng ca cũng không có tức giận, cưỡng chế trong lòng ta hỏa, lạnh lùng nói, nga, thiếu thành chủ đây là cái gì ý tứ? Lâu Nhàn Đình sửng sốt, vội vàng giải thích nói, ta không có khác ý tứ, chính là kia đoạn thời gian, Liễu Khinh Yên ra cửa, nghe nói là trở về vãng sinh cốc, cho nên ta muốn hỏi một chút, Vân Nghịch chuyện tình, cùng Liễu Khinh Yên nàng có không có vấn đề gì? Vân Hoàng ca nghe đến đó, sắc mặt nhất thời rét lạnh xuống dưới, ngụy trang cười, đã ở giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Nàng xem Lâu Nhàn Đình, trong mắt mang theo một chút sát khí, lạnh thanh âm hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Ngoặc kép, hết chương.